Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến chị được. Bên trong ghi đầy đủ chi tiết từ những thứ cần chuẩn bị cho đến cách thức thực hiện nghi thức bằng những dòng chữ nguyện ngoạc. Cả hai người vừa đọc vừa suy ngẫm một cách kỹ càng nhất. Đối với A Móc, cậu phải có sự tính toán thật kỹ lưỡng, vì trong quyển sổ có ghi đây không phải là một chuyện để đùa mà cần phải thật sự nghiêm túc. Sau khi cùng lão Thi ghi nhớ những gì ghi trong cuốn sổ rồi, A Móc mới nhìn sang lão rồi hỏi lão có thật sự đã sẵn sàng hay chưa. Lão Thi vốn cái tính thích đùa nên với những chuyện này lão rất hứng thú, ánh mắt còn sáng lên như vừa khám phá ra một trò chơi mới. Lão cầm cây đao lớn của mình ra ngoe nguẩy như người sắp ra trận, rồi lập tức đứng vào vị trí chuẩn bị bắt đầu. A Móc trong lúc đó cũng lấy ra vài món đồ nghề theo đúng như chỉ dẫn được ghi chép bên trong cuốn sổ tay kia. Cuối cùng A Móc mới nhìn sang lão Thi rồi nói rằng cậu sẽ bôi sáp cận hòm, có tác dụng có thể nhìn thấy được ma lên mắt của lão Thi. Không kịp để cho lão Thi đồng ý hay từ chối, A Móc đã bôi ít sáp cận hòm ra đầu ngón tay rồi dùng nó bôi lên mắt cho lão Thi. Lão Thi lúc này đứng yên như tượng, mặc cho A Móc cứ tô tô vé vé lên mặt mình như một hình nhân. Được một lúc sau, A Móc mới nói cho lão Thi là phải thật sự cẩn thận và không được sợ hãi. Nếu có nhìn thấy cái gì phải lập tức báo ngay cho cậu biết. Xong xuôi, cậu đứng ngắm nghía lão Thi một lần nữa để đảm bảo sáp đã đủ số lượng cần thiết. Trông gương mặt của lão Thi lúc này vô cùng buồn cười, vừa giống đàn ông mà vừa giống như phụ nữ. Lão thử kiểm nghiệm độ linh ứng của cái sáp cận hòm này bằng cách là đảo mắt liên tục nhìn xung quanh trong nhà. Lão ngó ngang ngó dọc, quyết không để sót một ngóc ngách nào. Một lúc sau không thấy có con ma nào hiện ra, lão liền thất vọng nói với A Móc dường như thứ sáp này hoàn toàn không có tác dụng gì thì phải. Nhưng nghe xong, A Móc chỉ bình thản đi ra chỗ khác, không một chút lo lắng. Mà làm sao lại có thể có tác dụng được khi cậu còn chưa là phép nữ kia mà. Cậu tiến tới cái bàn cúng đã chuẩn bị sẵn từ đầu. Bên trên bàn có đặt một bát gạo trắng to mà cậu đã mang theo từ nhà. Cậu dùng tay bốc lấy một nắm gạo rồi hất tung nó lên. Sau đó thì để mặc cho những hạt gạo tự nhiên rơi xuống đất trắng như mưa. Bước tiếp theo, A Móc lấy ra hai lá bùa màu vàng. Bên trên cậu dùng bút lông đỏ có pha chút huyết gà vẽ lên vài dòng nguyệt ngoạc theo như hình được ghi chú bên trong sổ tay của pháp sư điên. Sấp bùa vàng này phải đến hơn chục tờ được cậu ném thẳng ra đất. Cậu không niệm chú ra miệng mà vẫn giữ được sự yên lặng và chúng giống đầy bình tĩnh, tránh để bản thân sao động. Những lá bùa vàng này nhanh chóng rơi ngay xuống đất, chỗ có những hạt gạo nằm vương vãi, vàng óng cả một khoảng nền ngay trước mắt A Móc và lão Thi. Một lúc sau, cậu mới bắt đầu làm phép và niệm chú. Cậu để hai ngón tay lại, xẹt ra một tia điện sáng. Cậu chỉ tay lên trời, nhắm mắt, rồi lầm bầm đọc cái gì đó y như được ghi trong sổ. Đến cuối cùng, cậu mới chỉ tay về phía những lá bùa vàng rồi chưởng cho một cái. Những lá bùa ngay sau đó lập tức bốc cháy thành từng đốm lửa ngay trước mặt lão Thi và A Móc. Lão Thi lúc đó hết sức ngạc nhiên. Cả cuộc đời lão gặp ma quỷ nhưng chưa bao giờ gặp một chuyện như thế này đâu. Chính vì vậy, đối với lão mà nói thì A Móc đã trở nên vô cùng lợi hại rồi. Thấy lão để âm lửa to, sợ làm hỏng buổi làm phép khi những linh hồn không dám xuất hiện, A Móc lập tức dùng cái giọng nghiêm túc của mình nói với lão im lặng. Lúc này lão Thi mới nuốt nước bọt, lo lắng nhìn thẳng về phía trước với vẻ đầy trông chờ. Không khác gì A Móc lúc này, cậu đang rất trông ngóng những linh hồn xuất hiện và chỉ đưa cho cậu đi tìm gặp pháp sư điên. Những lá bùa này sau đó bốc cháy rồi tỏa ra một làn khói nhẹ nhẹ nhưng dai dẳng, mờ ảo khắp cả căn phòng. Nhưng mặc dù vậy, không khí trong căn phòng lúc này là không hề nóng lên mà lại lạnh lên từng chút. Làn khói mờ ảo này bay mịt mù còn bay ngang qua cả lão Thi, nhưng lão Thi thì không được nhắm mắt, phải giữ cho con mắt của mình luôn mở to nhìn thẳng về phía trước, khiến cho mắt lão Thi bắt đầu cay lên để khó chịu. Nhưng chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi ít ỏi, lão bắt gặp một hiện tượng vô cùng kỳ lạ mà cuộc đời lão còn chưa gặp bao giờ, khiến cho lão phải hốt hoảng mà phải mở to mắt ra nhìn thử. Từ trong đám khói trắng đột nhiên xuất hiện những con người như đi từ một thế giới vô hình khác xuyên qua đám khói rồi dần dần hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net